Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 282. Ngũ Thanh Đằng, tốc độ của ngươi rất nhanh, vậy mà trực tiếp mời chào tiểu hữu Lâm Thành. Không biết tiểu hữu Lâm Thành có nguyện ý gia nhập Lạc Hoa Môn chúng ta hay không? Chúng ta chẳng những để ngươi làm thái thượng trưởng lão, tài nguyên trong môn còn tùy tiện để ngươi dùng. Thiên Kiếm Tông ta cũng nguyện ý mời chào Lâm Thành tiểu hữu, thái thượng trưởng lão, tài nguyên, thậm chí còn đem thánh nữ đính hôn cho ngươi. Tông chủ Thiên Kiếm Tông mở miệng nói. Lần này thánh nữ của Thiên Kiếm Tông cũng tới. Nàng nghe được tông chủ nói, khuôn mặt đỏ hồng, e thẹn nhìn Lâm Thành. Thánh nữ thiên phú dị bẩm, còn có được huyết mạch phượng hoàng, cảnh giới siêu thần dư tầng thứ 98, cũng là trực tiếp được tiến vào trận chung kết. Chẳng những thực lực cường đại, thiên phú siêu quần, còn lớn lên thập phần xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Xứng với Lâm Thành vậy là đủ rồi. Đại sư trận pháp giống như Lâm Thành, thiên phú cũng tốt, người lớn lên cũng không tồi. Thánh nữ vẫn là thường nguyện ý cùng Lâm Thành kết làm vợ chồng. Nàng tin tưởng Lâm Thành khẳng định sẽ không cự tuyệt hảo ý của tông chủ. Về sau nàng chấp trưởng thực lực, Lâm Thành chấp trưởng trận pháp, hai người song túc song phi, thành tiêu ở linh giới sẽ là một đoạn giai thoại. Thậm chí bằng vào thiên phú của Lâm Thành, lợi dụng tài nguyên của tông môn đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99 cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó không chỉ có là đại sư trận pháp, còn là một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, sừng sững đứng ở đỉnh của linh giới. Nam nhân như vậy, nữ tử trong thiên hạ ai mà không thích. Một đệ tử của Thiên Kiếm Tông yêu thầm thánh nữ, trầm mặc không nói. Hắn không có tư cách nói chuyện. Luận về thiên phú không bằng Lâm Thành, luận về thường lực cũng không bằng Lâm Thành, luận về trận pháp càng thêm không bằng. Có lẽ đây là người phù hợp nhất đối với thánh nữ đi. Thiên Kiếm Tông chủ, người thực quyết đoán, vậy mà ngay cả thánh nữ đều bỏ ra được. Phi Kiếm Tông chúng ta nào có thể lạc hậu. Chúng ta cũng nguyện ý đem thánh nữ đính hôn cho tiểu hữu Lâm Thành. Thế lực khắp nơi tranh nhau cướp đoạt, phung lợi, một người tốt hơn so với một người. Thậm chí có một tông môn nguyện ý nhường ra vị trí tông chủ. Không có biện pháp, Lâm Thành quá trẻ tuổi, hơn nữa còn là đại sư trận pháp, về sau thành tựu tuyệt đối vượt qua Thiết Tinh Tử. Mấu chốt nhất, mời chào Lâm Thành còn có thể đạt được miễn phí vì cường giả Du Nhàn đạo nhân này, cộng thêm toàn bộ khu huyền minh. Chuyện tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Những người khác đánh vỡ đầu để muốn gia nhập tông môn bọn họ, cũng không tin Lâm Thành sẽ không động tâm. Một hồi khiêu chiến, nháy mắt thay đổi hương vị. Các vị, cảm ơn hảo ý của các người. Ta vẫn là thích làm minh chủ Tề Thiên Minh. Lâm Thành nhìn đông đảo tông chủ trưởng môn, hơi hơi mỉm cười nói. Rồi sau đó nhìn về phía mấy tên thiên kiêu muốn khiêu chiến hắn nói. Các người còn muốn khiêu chiến ta không? Nếu muốn, ta có thể không sử dụng trận pháp. Thật sao? Thánh nữ Bạch Hoa Cốc, Liễu Vân Yên nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu Lâm Thành không sử dụng trận pháp, nàng tuyệt đối có nắm chắc đánh được Lâm Thành. Cảnh giới của Lâm Thành thực yếu, ở nàng xem ra, bất quá chính là ỷ vào trận pháp lợi hại mà thôi. Không có trận pháp, cũng không tin Lâm Thành còn có thể nghịch thiên. Khẳng định là sự thật. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu nói. Được, ta tới khiêu chiến với ngươi. Liễu Vân Yên thả người nhảy lên, đi vào trên lôi đài chỗ Lâm Thành. Tay phải nàng vung lên, một cái roi dài phát ra ngọn lửa cực nóng xuất hiện, đồng thời trên người nàng phát ra một cỗ khí tức lạnh băng. Cả người phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành băng sơn vạn năm. Trên lôi đài đều xuất hiện một tầng băng xương thật dày. Đây là thể chất băng hỏa mà Liễu Vân Yên có được đi. Nghe đồn nàng đã đem hàn băng thần quyết của Bách Hoa Cốc tu luyện đến đại thành, nhất cử nhất động đều mang theo hàn ý bức người. Còn ở một chỗ đồng phủ có được một cái roi dài lửa cháy, làm thực lực tăng lên rất lớn. Thánh nữ Bạch Hoa Cốc Liễu Vân Yên quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Thành không sử dụng trận pháp hẳn là không phải đối thủ của nàng. Dưới lôi đài, mọi người lại tiếp tục nghị luận. Động thủ đi, cho người một lần cơ hội ra tay. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Liễu Vân Yên. Nữ nhân này thực lực rất mạnh, bất quá cùng Lâm Thành mà so sánh vẫn là một con kiến con. Xem mặt mũi là nữ nhân, làm nàng ra tay một lần, bằng không Lâm Thành ra tay có thể nháy mắt đem nàng đánh rớt xuống lôi đài, làm nàng ngay cả tư cách ra tay đều không có. Ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Liễu Vân Yên lạnh giọng nói một tiếng, roi dài vung lên, không gian xuất hiện cái khe. Cùng lúc đó, một cỗ lửa cháy ngập trời tràn ngập toàn bộ lôi đài. Hàn băng thần quyết. Liễu Vân Yên khẽ quát một tiếng, không gian phảng phất như bị đông lạnh lại, thời gian dường như bị đọng lại. Trên lôi đài che kín lớp băng thật dày, nhiệt độ chợt hạ xuống âm hơn 1000 độ C. Loại nhiệt độ này đủ để đem cường giả siêu thần sư tầng thứ 98 bị đông cứng. Chẳng sợ cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 cũng khó có thể ứng phó. Nữ nhân này thực lực thật sự khủng bố. Nửa người trên nóng bức, nửa người dưới lạnh băng, hai tầng băng hỏa. Chỉ sau chốc lát, Lâm Thành bị đông lạnh, bên ngoài liệt hỏa bỏng cháy. Bang một tiếng, Liễu Vân Yên vũ động roi dài, một roi đánh về phía Lâm Thành. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Một roi này tuyệt đối đem Lâm Thành đánh xuống lôi đài. Thi đấu nàng đã chắc thắng. Bất quá nàng rất bội phục Lâm Thành. Tuổi còn nhỏ thế nhưng có thể trở thành đại sư trận pháp. Nếu công chủ đem nàng đính hôn với Lâm Thành, nàng cũng sẽ không có ý kiến. Rốt cuộc giống như Lâm Thành, bữa chân chính là thiên chi kiêu tử. Nhưng không sử dụng trận pháp, ở trước mặt nàng vẫn là quá yếu. Răng rắc, roi mang theo uy lực cường đại, không gian tầng tầng nứt nẻ. Liền ở thời điểm sắp đánh trúng Lâm Thành, oanh một tiếng, Lâm Thành cả người phát lực, hàn băng bao vây hắn nháy mắt vỡ nứt, thi khí nồng đậm dâng lên mà ra, trong miệng phát ra một tiếng gào giống tựa như dã thú, thanh âm chấn thiên hám địa, làm màng tai người phát đau. Chỉ dựa vào một tiếng hô, Liễu Vân Yên liền đầy mặt hoảng sợ lùi lại vài bước, roi dài đương nhiên rút lại, làm không gian phát ra một tiếng rên rỉ. Cái khe khép lại lại xuất hiện, khép lại lại xuất hiện. Thực mạnh, khí tức thực quỷ dị. Liễu Vân Yên hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Nàng không nghĩ tới, Lâm Thành không chỉ có trận pháp lợi hại, thực lực bản thân càng là nghịch thiên. Hàn băng thần quyết cùng với liệt hỏa của roi dài lửa cháy đều không làm gì được hắn, như vậy cũng quá khủng bố. Người như vậy tới tham gia thiên kiêu bảng, không phải là khinh dễ người sao? Hắn hẳn là phải đi tham gia bảng xếp hạng cường giả. Trong giây lát, Liễu Vân Yên cả người chấn động. Chẳng lẽ Lâm Thành thật sự là chính vì bảng cường giả xếp hạng mà đến? Tham gia bảng xếp hạng cường giả cần thiết phải tiến vào thiên kiêu bảng mới được. Nói cách khác, gia hỏa này mục đích không phải là thiên kiêu bảng, mà là bảng xếp hạng cường giả. Thực lực cường đại như thế, không có khả năng vì thiên kiêu bảng, tuyệt đối là bảng xếp hạng cường giả. Thiên kiêu tuổi còn trẻ nhưng lại có được thực lực nghiền áp, bảng xếp hạng cường giả tuyệt đối có một vị trí nhỏ cho hắn. Gia hỏa này là quái vật sao? Hắn mới chỉ là siêu thần sư tầng thứ 95. Nghĩ đến đây, Liễu Vân Yên đột nhiên mở miệng nói: "Ta nhận thua." Tuy rằng Lâm Thành còn không có ra tay, nhưng từ trận gào giống vừa rồi kia liền có thể đoán ra, thực lực của Lâm Thành rất mạnh, nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Lần này khiêu chiến, nguyên bản cho rằng chọn người yếu nhất, không ngờ vậy mà lại là mạnh nhất. Còn có người muốn khiêu chiến không? Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, thiên kiêu vừa rồi muốn khiêu chiến Lâm Thành đã đi vào trên lôi đài, nhưng là không có cùng Lâm Thành giao thủ, rồi nổi nhảy xuống lôi đài. Thực lực của Lâm Thành bọn họ đã được chứng kiến, đi khiêu chiến Lâm Thành không phải tự dưỡng lấy nhục sao? Bọn họ lại không ngốc. Lâm Thành có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết, quả nhiên không đơn giản. Còn có người muốn khiêu chiến Lâm Thành không? Nếu như không có, Lâm Thành trực tiếp tiến vào trận chung kết. Ngũ Thanh Đằng đầy mặt nghiêm túc nhìn đông đảo thiên kiêu nói. Dưới lôi đài, một đám thiên chi kiêu tử trầm mặc không nói. Thực lực của Lâm Thành đã vượt xa bọn họ tưởng tượng. Vốn tưởng rằng Lâm Thành là yếu nhất, không ngờ vậy mà là mạnh nhất. Thực lực cường đại như thế, còn có ai dám đi khiêu chiến? Nếu là ở trong khiêu chiến bị thương, kế tiếp chiến đấu lôi đài sẽ không chiếm được ưu thế. liền tỉ như khí trùng thiên, đối mặt đối thủ thương lực đồng dạng, giờ phút này hắn liền đánh không lại. Vừa rồi khiêu chiến Lâm Thành bị trọng thương, không nhanh chóng khôi phục thương thế, làm không tốt danh sách trước 1000 thiên kiêu đều còn không thể nào vào được. Nếu không ai khiêu chiến Lâm Thành, hiện tại ta tuyên bố Lâm Thành trực tiếp tiến vào trận chung kết. Thiên kiêu bảng chính thức mở ra, mời thiên kiêu tiến đến dự thi lên lôi đài. Người tạm thời không có lên lôi đài, chờ vòng tiếp theo. Ngũ Thanh Đằng khẽ hô lên một tiếng. Ngay sau đó, đông đảo thiên kiêu phía sau tiếp phía trước bay đi lôi đài. Số lượng lôi đài hữu hạn, người quá nhiều, sớm một chút đi lên thi đấu liền sớm một chút biết kết quả. Thường mau trên các lôi đài bắt đầu kịch liệt chiến đấu. Các thiên kiêu kia đông đảo át chủ bài, sôi nổi dùng ra đòn sát thủ. Một hồi chiến đấu 5 giờ mới kết thúc, không có biện pháp. Có rất nhiều người thương lực ngang nhau, trong thời gian ngắn căn bản không thể phân ra thắng bại. Các thiên kiêu kia thương lực xác thật rất mạnh, so với cùng cảnh giới lợi hại hơn vài lần. Khí trùng thiên cũng ở trong đó, thương thế của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, phòng trưng phải đợi vòng tiếp theo trên lôi đài hắn mới có thể đi lên. Lôi đài có rất nhiều, hai đợt thi đấu đủ để cho toàn bộ thiên kiêu lên sân khấu. Nhóm đầu tiên kết thúc chiến đấu, đến phiên nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai thật ra thực mau, chỉ dùng 3 giờ. Khí trùng thiên cũng ở trong đó, gia hỏa này thương thế khôi phục thực mau, phòng trường dùng thánh đan chữa thương. Bằng vào thực lực của hắn, trực tiếp chỉ trong vài giây liền đánh bại đối thủ, tiến vào đợt thứ hai. Thiên kiêu có thể ở trong vòng vài giây đánh bại đối thủ không phải rất nhiều. Trừ bỏ khí trùng thiên, Lâm Thành còn phát hiện có một thiếu niên mặc hắc y, mặt không biểu tình, toàn thân hắn phát ra khí tức lạnh băng, trực tiếp đem đối thủ đánh bại trong vài giây. Đều là vài giây đánh bại đối thủ, nhưng tên thiếu niên này lại chỉ dùng một ngón tay. Không sai, chính là một ngón tay. Ngón tay chỉ về phía đối thủ. Đối thủ của thiếu niên liền bay xuống lôi đài, không hề có sức phản kháng. Người này là ai? Lâm Thành nhìn Du Nhàn đạo nhân hỏi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tên thiếu niên này thực lực rất mạnh, có khả năng không thua kém với hắn. Linh giới thật đúng là ngoạ hổ tàng long, quả thực có ý tứ. Nguyên bản cho rằng trận chiến đấu này sẽ thực nhàm chán, hiện tại không cần lo lắng. Thiếu niên càng mạnh, Lâm Thành càng hưng phấn. Nếu không, một kích đem địch nhân đánh bại quả là không thú vị. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn cũng là vì bảng xếp hạng cường giả mà đến. Nếu không thực lực cường đại như thế, không cần tham gia thiên kiêu bảng cái gì. Không biết, ta đi điều tra một chút. Dù Nhàn đạo nhân lắc lắc đầu, hắn cũng phát hiện thiếu niên này thực lực rất mạnh, rất muốn biết chi tiết về thiếu niên này. Ngay sau đó, Dù Nhàn đạo nhân bay về phía Ngũ Thanh Đằng. Nếu muốn biết chi tiết về thiếu niên kia, hỏi Ngũ Thanh Đằng khẳng định là chính xác nhất. Giữa cuộc hắn là ban tổ chức thiên kiêu bảng. Thiếu niên kia là ai? Vì sao lão phu trước nay chưa thấy qua? Ta cũng vậy, là thiên kiêu của tông môn nào? Thế nhưng cùng khí trùng thiên giống nhau, chỉ trong vài giây liền đánh bại đối thủ, thậm chí so với khí trùng thiên có vẻ càng thêm nhẹ nhàng. Thiên kiêu bảng lần này so với mấy lần trước càng lợi hại hơn rất nhiều. Một ít thủ lĩnh thế lực tông môn sôi nổi mở miệng nói. Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân có thể chú ý đến thiếu niên, người còn lại đương nhiên cũng có thể chú ý đến. Muốn không chú ý đều không được. Trong nhóm thứ hai chiến đấu, cũng chỉ có hắn cùng với khí trùng thiên là đánh bại đối thủ trong vài giây. Rồi sau đó, bọn họ cũng phái người đến tìm Ngũ Thanh Đằng hiểu biết tình huống. Thiếu niên này xuất hiện quá đột ngột, ai cũng đều không quen biết, còn có được thực lực cường đại. Không bao lâu, Du Nhàn đạo nhân đã trở lại. Tông môn còn lại phái người đi tìm hiểu tình huống cũng đã trở lại. Thế nào, biết chi tiết rồi sao? Lâm Thành nhìn Du Nhàn đạo nhân hỏi. Hắn tên là Trần Ảnh Thanh, Minh Hà Chi Tinh ở trong bảng xếp hạng cường giả chính là hắn lấy ra tới. Mục đích của hắn cũng là bảng xếp hạng cường giả, ngay cả bảo vật đều trước tiên đưa ra. Ngoại trừ những cái đó, còn lại đều không biết. Vừa rồi Ngũ Thanh Đằng còn hỏi chúng ta có phải đệ tử trong thế lực bí mật mà chúng ta bồi dưỡng ra hay không. Dù Nhàn đạo nhân đầy mặt nghiêm túc nói, người có thể lấy ra Minh Hà Chi Tinh tuyệt đối không đơn giản. Minh Hà Chi Tinh vậy mà là hắn lấy ra tới sao? Lâm Thành sắc mặt cả kinh. lại nói tiếp, chúng ta cũng nên lấy ra bảo vật tham gia bảng xếp hạng cường giả. Dô Nhàn đạo nhân mở miệng nói, tham gia thiên kiêu bảng phải giao ra bảo vật, tham gia bảng xếp hạng cường giả cũng giống nhau. Đây là quy củ đã lập ra từ vô số năm qua, cũng là vì cường giả có thể càng cường đại hơn. Chuyện này giao cho người đi làm, dù sao chúng ta không có khả năng lỗ vốn. Đến lúc đó bảo vật mà ngươi lấy ra, ta sẽ trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lời. Minh chủ, ngài nói vậy là khách khí rồi. Ta là thủ hạ của ngài, bảo vật của ta chính là của ngài. Tuy hai mà một, không cần trả lại cho ta cả vốn lẫn lời. Hơn nữa, những bảo vật đó đối với ta mà nói cũng vô dụng. Dù Nhàn đạo nhân đem mặt tôn kính nhìn Lâm Thành. Lâm Thành hiện tại thực lực cường đại hơn nhiều so với hắn. Có thể đi theo Lâm Thành thật sự là vận khí của hắn. Cũng không biết Lâm Thành so sánh cùng với thiếu niên này ai mạnh ai yếu. Thiên kiêu bảng cùng với bảng xếp hạng cường giả diễn ra vào một tháng sau, có trò hay để xem rồi. Vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, bắt đầu đợt thứ hai. Trần Ảnh Thanh có chút cao lãnh, hắn có được thắng lợi liền một mình đứng ở một bên, cũng không có giao lưu cùng người khác. Đối mặt người tiến đến giao lưu nịnh bợ, cũng chỉ là mắt lạnh nhìn xem. Những người này mặt nóng dán mông lạnh, cảm thấy không thú vị cũng liền rời đi. Đợt thi đấu thứ hai dùng hơn 4 giờ, lại tiếp tục đào thải hơn một nửa thiên kiêu. Sau đó tiến vào vòng thứ ba, chỉ dư lại 200 thiên kiêu, 100 người trực tiếp thăng cấp, 100 người từ vòng thứ nhất thi đấu tiến vào. Có thể nói mỗi người đều là xuất sắc bên trong thiên kiêu. Trận chung kết sẽ tiến hành vào buổi chiều ngày mai. Còn xin các tông môn lớn trở về chỗ ở của chính mình, tu dưỡng khí tức, sau đó ta sẽ phái đệ tử trong môn tới hầu hạ mọi người. Ngũ Thanh Đằng đi lên lôi đài, nhẹ giọng nói. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem Trần Ảnh Thanh. Thi đấu tạm thời kết thúc, Lâm Thành mang theo Du Nhàn đạo nhân hướng về chỗ Trần Ảnh Thanh đi đến. Gia hỏa này đứng ở tại chỗ, ánh mắt đạm nhiên nhìn Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân, đôi tay khoanh trước ngực, trong lòng ngực còn có một thanh bảo kiếm, bộ dáng thập phần cao lãnh. Xin chào. Lâm Thành đi đến trước người hắn, hơi hơi mỉm cười nói. Người rất mạnh, bất quá thiên kiêu bảng cùng với đệ nhất trong bảng xếp hạng cường giả đều là của ta, ai cũng đều không thể đoạt được, người cũng không ngoại lệ. Xảy ra ngoài dự đoán, Trần Ảnh Thanh cao lãnh giờ phút này lại đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Vị trí đệ nhất đều cho ngươi, ta chỉ muốn Minh Hà Chi Tinh. Mặt khác, có thể nói cho ta người xuất sư từ nơi nào hay không? Lâm Thành cười nói, vị trí đệ nhất hắn không để bụng, để ý chính là Minh Hà Chi Tinh. Có Minh Hà Chi Tinh, Chu Hình liền có thể luyện chế đan dược thay đổi thân thể, như vậy hắn liền có thể tu luyện pháp thiên tượng địa. Đến lúc đó cường giả đệ nhất trong bảng xếp hạng cường giả cái gì, hết thảy đều không phải đối thủ của hắn. Tạo xuất sư từ chỗ nào, ngươi còn không có tư cách để biết. Về phần Minh Hà Chi Tinh, ngươi cũng đừng suy nghĩ, đó là đồ vật của ta, cuối cùng sẽ là vật về với chủ. Trần Ảnh Thanh thần sắc đạm mạc nhìn Lâm Thành, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Lâm Thành là lợi hại, nhưng còn xa không phải đối thủ của hắn. Hắn đối với thực lực của chính mình có tin tưởng tuyệt đối. Lâm Thành cười cười, sau đó mang theo Du Nhàn đạo nhân rời đi. Gia hỏa này quá cao ngạo, hơn nữa thực tự đại. Nhìn dáng vẻ, hắn lấy ra Minh Hà Chi Tinh là cho rằng chính mình có thể đạt được đệ nhất mới lấy ra tới. Chỉ là lấy ra tới, liền không nhất định sẽ là vật về với chủ. Chờ bảng xếp hạng cường giả bắt đầu, để lúc đó trên lôi đài sẽ cho hắn thấy sự lợi hại. Nguyên bản còn muốn cùng hắn nhận thức một chút, nhưng người như vậy liền không cần thiết phải nhận thức. Sau khi Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân rời đi, Trần Ảnh Thanh liền một mình lặng lặng đứng ở dưới lôi đài, vẫn không nhúc nhích. Người như vậy chú định không có bằng hữu gì, ai cũng đều không chịu nổi loại tính cách này của hắn. Buổi chiều hôm sau, lôi đài chiến đấu lại tiếp tục mở ra. Hôm nay là trận chung kết, 100 thiên kiêu trực tiếp thăng cấp, cùng với 100 thiên kiêu vượt qua vòng loại chiến đấu. Trận đầu thi đấu là quan trọng nhất, chỉ cần thắng nhất định có thể tiến vào trước 100 trong thiên kiêu bảng. 200 cái lôi đài đào thải một nửa, giữ lại chính là con cưng của thiên kiêu bảng. Chỉ cần tiến vào trước 100 chính là mục tiêu mà các thế lực lớn tranh đoạt. Tiến vào 100 Trên thực tế cũng là có thành phần vận khí, nhưng tu luyện vốn chính là dựa vào vận khí cùng thực lực. Liền tỷ như Thiên Kiêu có được thực lực tiến vào 100, chiến đấu cùng với Lâm Thành thất bại, liền 100 còn không thể nào vào được. Đây là vấn đề vận khí, không có vận khí cho dù có thực lực cường đại cũng vô dụng. Vận khí cùng với thực lực là không thể tách rời. Thi đấu đã tận lực làm cho công bằng, nhưng không có công bằng tuyệt đối. Đây là đạo lý tuyên cổ bất biến. Ngũ Thanh Đằng đi lên lôi đài, tuyên bố bắt đầu trận chung kết. 200 thiên kiêu nhanh chóng nhằm về phía lôi đài, tìm kiếm đối thủ của từng người. Một ít lôi đài có thiên kiêu thực lực rất mạnh, căn bản không ai đi. Liên tỷ như lôi đài của Lâm Thành cùng với Trần Ảnh Thanh, lôi đài khác xuất hiện 4-5 người. Thực lực bọn họ mạnh, đương nhiên sẽ không có người muốn khiêu chiến bọn họ. Ít nhất trận tỷ thí này là không muốn. Nếu bị thua, liền cùng thiên kiêu bảng không có duyên. Một cái lôi đài chỉ có thể xuất hiện 2 người, 3 giây qua đi còn không có tìm được đối thủ của chính mình, coi là bỏ quyền. Nếu trên lôi đài đồng thời xuất hiện nhiều người, liền nhiều người đối chiến, giữ lại một người cuối cùng được đi lên. Ngũ Thanh Đằng ở dưới lôi đài đột nhiên mở miệng nói, đây cũng là quy củ trước kia ở thiên kiêu bảng định ra, không có đối thủ đương nhiên trực tiếp thăng cấp. Ngũ Thanh Đằng vừa dứt lời, thiên kiêu còn lại chỉ có thể căng ra đầu đi vào trên lôi đài của đám người Lâm Thành. Lần này đối thủ của Lâm Thành là một thanh niên có được cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 98, rất mạnh, là thiên kiêu của Lưu Dương Tông. Lâm Thành huynh đệ, chờ lát nữa còn xin giơ cao đánh khẽ. Hắn biết đối mặt Lâm Thành không có bất luận phần thắng cái gì, lần này là xui xẻo gặp phải Lâm Thành. Nguyên bản hắn là đi cùng người khác chiến đấu, nhưng trên lôi đài kia vậy mà xuất hiện 6 gã thiên kiêu, còn có thời gian 3 giây, cùng với 6 người đối chiến thắng ra một người còn không bằng cùng với Lâm Thành đối chiến, như vậy cơ hội có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Mà trên lôi đài vừa rồi xuất hiện 6 người kia, hiện tại cũng đã chỉ còn có 2 người. Toàn bộ thiên kiêu đến đông đủ, cũng đã chọn được đối thủ của từng người. Ngũ Thanh Đằng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn tên thiên kiêu này nói, huynh đệ, nếu không phải bởi vì tham gia bảng xếp hạng cường giả yêu cầu tiến vào thiên kiêu bảng, ta khẳng định sẽ không cùng ngươi tranh đoạt cái danh ngạch này. Ít nói nhảm, ra tay đi. Tên thiên kiêu này biết rõ không phải đối thủ của Lâm Thành, sớm ra tay một chút, sớm một chút xuống lôi đài nghỉ ngơi. Lâm Thành không chỉ có thực lực mạnh, còn là đại sư trận pháp, như vậy còn đánh như thế nào? Hắn cũng không phải hiểu biết trận pháp, người ta thi triển một cái ảo trận liền đủ để vây khốn hắn. Nếu thi triển ra một cái sát trận, vậy thì bó tay không có biện pháp. Thất bại đã thành kết cục đã định. Tông chủ cùng với trưởng lão của Lưu Dương Tông sôi nổi thở dài. Tên đệ tử thiên kiêu này vận khí không tốt, gặp phải Lâm Thành. Nếu là không gặp phải Lâm Thành, có lẽ còn có cơ hội tiến vào trước 100 của thiên kiêu bảng. Đấy cũng là sự tình không có biện pháp, ai cũng đều không thể thay đổi đối thủ khiêu chiến. Chính hắn đi vào trên lôi đài chỗ Lâm Thành, nhất định phải khiêu chiến. Không chỉ có người của Lưu Dương Tông cảm thán, còn có rất nhiều người của các tông môn đều là như thế. Đối thủ quá mạnh, cường đại đến mức độ bọn họ không có chút nào tin tưởng có thể chiến thắng. Những thiên kiêu cường đại đó đều có thực lực đi cạnh tranh bảng xếp hạng cường giả. Thiên kiêu lần này không thể không nói là thật sự rất mạnh. Huynh đệ, làm ta ra tay chỉ sợ ngươi không có cơ hội đánh trả. Trên lôi đài, Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn tên thiên kiêu này, ngươi có phiền hay không, ra tay đi. Thiên kiêu có chút không kiên nhẫn, tâm tình thực khó chịu. Tùy ý ai gặp được địch nhân không thể đối phó đều sẽ khó chịu. Liền thiếu chút nữa, nhưng một chút này làm cho hắn lỡ mất dịp tốt đối với thiên kiêu bảng. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu, vận chuyển thi khí. Giây tiếp theo, đột nhiên xuất hiện ở phía sau thiên kiêu, đôi tay thành trưởng đơn giản đánh ra một trường, tốc độ thường nhanh. Tên thiên kiêu này thực lực cũng không tồi, lập tức phản ứng lại, đồng thời khiếp sợ, thân hình bạo lui, thế nhưng tránh né một kích của Lâm Thành. Người vậy mà tránh thoát đi, vậy thì chỉ có thể thi triển võ kỹ. Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, rồi sau đó đôi tay thành trưởng, dùng ra điệp lãng trưởng sau khi cải tiến. Đột nhiên một cỗ áp lực cường đại ập vào trước mặt. Ta nhận thua. Tên thiên kiêu này nhanh chóng hét lớn một tiếng, từ khí thế một trưởng này tới xem, hắn tuyệt đối chống cự không được. Hơn nữa đáy lòng dâng lên một cỗ hơi thở tử vong, cỗ khí tức này tuyệt đối sẽ không sai. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể sống sót từ khi đột phá đến bây giờ, bởi vì cảm giác này rất nhiều lần làm cho hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Vừa rồi Lâm Thành thi triển võ kỹ có thể giết chết hắn, quá khủng bố. Còn chỉ là mới bắt đầu liền khủng bố như vậy, không đầu hàng chờ lát nữa chết cũng không biết chết như thế nào. Tham gia thiên kiêu bảng bị đánh chết, nói lý lẽ cũng không có chỗ để nói, rốt cuộc đao kiếm không có mắt. Chấp nhận. Lâm Thành thu hồi trưởng pháp, nhàn nhạt nhìn tên thiên kiêu này. Thường lực người rất mạnh, không nên ở khu huyền minh, chín đại khu mới là nơi người thi triển quyền cước. Tên thiên kiêu này đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Ta chưa nói vẫn luôn muốn ở khu huyền minh, qua một đoạn thời gian có lẽ người sẽ gia nhập tại thiên minh của ta. Lâm Thành cười cười nói. Tên thiên kiêu này hơi hơi sửng sốt, tiếp theo ngoài cười nhưng trong không cười nhảy xuống lôi đài. Gia nhập tại thiên minh của Lâm Thành có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Chẳng sợ thương lực của Lâm Thành cường đại, thế lực của tại thiên minh lớn, hắn cũng sẽ không có khả năng phản bội tông môn. Nhanh thôi, chờ tiến vào bảng xếp hạng cường giả, nhận được Minh Hà chi tinh, liền đem chín đại khu thu phục. Lâm Thành nhìn bóng dáng của tên thiên kiêu này, âm thầm nghĩ đến. Bọn họ là sẽ không phản bội tông môn, nhưng nếu ngay cả tông môn toàn bộ đầu hàng tè thiên minh thì sao? Chờ hắn có được Minh Hà chi tinh, tu luyện pháp thiên tượng địa, bắt lấy toàn bộ linh giới, liền đơn giản như lấy đồ trong túi. Theo bên phía Lâm Thành thi đấu kết thúc, chậm rãi, trên lôi đài còn lại cũng kết thúc. Vòng thứ nhất trận chung kết đào thải 100 thiên kiêu, mỗi người được thăng cấp lộ ra vẻ mặt kích động. Vòng tiếp theo, bất luận là thất bại hay là thắng lợi, bọn họ đều là thiên kiêu trong thiên kiêu bảng, chờ thương lực đủ rồi liền có thể tham gia bảng xếp hạng cường giả. Nếu tiến vào bảng xếp hạng cường giả, đó chính là tồn tại sừng sững ở đỉnh của linh giới. Mà những người bị thất bại, mỗi người mặt xám mày cho, lần này thiên kiêu bảng quá mạnh. Trong đó ít nhất có 4-5 người có thực lực đều có thể đủ tiến vào bảng xếp hạng cường giả. Bọn họ không biết những người này vì sao sẽ biến thái như vậy. Biến thái nhất chính là Lâm Thành, lần này thất bại chỉ có thể chờ thiên kiêu bảng đợt kế tiếp mở ra. Chỉ cần không vượt qua tuổi tác tham gia thiên kiêu bảng, mỗi một lần bọn họ đều có thể tham gia. Vòng thứ nhất kết thúc, chúc mừng các người đã tiến vào thiên kiêu bảng. Hiện tại căn cứ thực lực cá nhân tiến hành xếp hạng, ai rơi xuống lôi đài trước, người đó liền xếp hạng thứ 100. Cứ lấy loại này mà suy ra. Ngũ Thanh Đằng đứng dậy, nhìn 100 thiên kiêu trên lôi đài, đầy mặt ý cười nói. Những người này ngày sau thành tựu tuyệt đối vượt qua hắn, chân chính là thiên chi kiêu tử. Thậm chí có một bộ phận thành tựu đã vượt qua hắn. Nếu các thiên kiêu kia tất cả đều là thuộc ngũ hành môn của hắn, như vậy ngũ hành môn tuyệt đối có thể khống chế toàn bộ linh giới. Đáng tiếc, ngẫm lại là được rồi, đây là sự tình không có khả năng. Đợt thi đấu thứ hai cũng là thi đấu quyết định xếp hạng. Trên lôi đài, từng người tìm kiếm đối thủ của từng người. Lúc này đây không có giống như lần trước, không có xuất hiện tình huống một cái lôi đài có rất nhiều người. Bọn họ hiện tại đã tiến vào thiên kiêu bảng, một ít người biết thực lực của chính mình đều biết không có khả năng nhận được đệ nhất. Không thể nhận được đệ nhất, vậy thì xếp hạng thứ mấy ý nghĩa cũng không lớn, tùy tiện ứng phó một chút cho xong việc. Đương nhiên có thể càng đi vào vị trí phía trước đương nhiên là tốt nhất. Lâm huynh, tại hạ Phi Kiếm Môn Phi Bất Tề. Xin chào. Lâm Thành nhìn thiên kiêu tiến đến chiến đấu cùng mình, để mặt ý cười ôm quyền. Bắt đầu đi. Phi Bất Tề thần sắc nghiêm túc nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu, sớm một chút kết thúc, sớm một chút về nhà. Lập tức thân thể chợt lóe, liền đến vũ khí cũng chưa lấy ra, cùng Phi Bất Tề chiến đấu mấy hiệp, trực tiếp đem hắn đánh xuống lôi đài. Có một người rơi xuống trước hắn, hắn xếp hạng thứ 90. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, danh sách trước 50 đã được chọn ra, hiện tại chính là xếp hạng trước 25. Lần này đối thủ của Lâm Thành rất mạnh, đến khi vận dụng điểm lãng trường sau khi cải tiến, đối phương mới nhận thua. Trận chung kết đợt thứ 2 kết thúc, vị trí trước 25 cũng đã chọn ra tới. Trên lôi đài chỉ giữ lại 25 thiên kiêu. 25 người này thực lực đều là thập phần cường đại, trong đó có một người may mắn không phải đối thủ, có thể trực tiếp thăng cấp. Người may mắn này đương nhiên là Lâm Thành. Thiên kiêu không ngừng ngã xuống lôi đài, đến cuối cùng cũng chỉ dư lại hai người Trần Ảnh Thanh cùng Lâm Thành. Vị trí đệ nhất liền xem thực lực của ai cường đại hơn, đoạt được đệ nhất vinh quang vô thượng. Người nói ai có thể nhận được đệ nhất đây? Trần Ảnh Thanh chính là một con hắc mã trổ hết tài năng, thực lực của Lâm Thành cũng không yếu, rất khó nói. Ấy, ta càng xem trọng Trần Ảnh Thanh, hắn thực tự tin, chứng minh có nắm chắc tuyệt đối đánh thắng được Lâm Thành. Hơn nữa cũng là cường giả siêu thần sư tầng thứ 98, Lâm Thành mới là siêu thần sư tầng thứ 95. Ta lại xem trọng Lâm Thành, đừng quên Lâm Thành còn là đại sư trận pháp. Từ sau một lần hắn bố trí trận pháp, liền không có bố trí trận pháp, lần này khẳng định sẽ bố trí. Phất tay bài trận, đối với tạo nghệ về trận pháp tương đối cao, ngay cả đại sư trận pháp trong tông môn chúng ta đều thừa nhận không thể đánh đồng cùng với Lâm Thành. Đại sư trận pháp thì thế nào? Trần Ảnh Thanh thực lực rất mạnh, hoàn toàn có thể cường lực phá trận. Dù sao ta vẫn là xem trọng hắn. Dưới lôi đài, không ít người đã bắt đầu tranh cãi, mà trên lôi đài, khí thế sắc bén, không trung cọ sát ra tia lửa, khí thế cường đại không ngừng va chạm ở trên lôi đài. Ngươi nhận thua đi. Trần Ảnh Thanh vô cùng tự phụ nhìn Lâm Thành. Trong cùng cảnh giới, hắn là tồn tại vô địch, mà Lâm Thành còn thấp hơn so với hắn 3 cảnh giới, liền tính là đại sư trận pháp lại có thể như thế nào? Hắn không có nói cho người khác, hắn cũng là một đại sư trận pháp. Tuy rằng tạo nghệ về trận pháp không bằng Lâm Thành, nhưng Lâm Thành muốn bằng vào trận pháp đánh bại hắn tuyệt đối không có khả năng. Về phần Điệp Lãng Trưởng của Lâm Thành đích xác lợi hại, người khác ứng phó không được, hắn lại có thể. Phía trước chiến đấu, hắn căn bản không có dùng ra 1/10 lực lượng. Nếu thi triển toàn lực, cho dù là cường giả trong bảng xếp hạng cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Thành muốn cùng hắn tranh đoạt vị trí đệ nhất, quả thực là người si nói mộng. Ta thừa nhận người rất mạnh, nhưng làm ta trực tiếp nhận thua, người không khỏi quá tự phụ rồi. Lâm Thành nhìn Trần Ảnh Thanh hơi hơi mỉm cười. Một khi đã như vậy, động thủ đi, cho người một lần cơ hội ra tay. Trần Ảnh Thanh khoanh tay mà đứng. Vèo một cái, Lâm Thành cũng không vô nghĩa, thân thể chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Trần Ảnh Thanh, đôi tay thanh quyền, một quyền đánh ra. Phanh một tiếng, thế nhưng vào lúc này, thân thể của Trần Ảnh Thanh biến mất. Giây tiếp theo, xuất hiện ở phía sau Lâm Thành. Hắn từ trên cao nhìn xuống, một chân đá vào sau lưng Lâm Thành. Phanh một tiếng, lực lượng cường đại đánh úp lại, Lâm Thành trực tiếp dừng ở trên lôi đài. Cọ cọ, lôi ra phía sau vài bước, đi vào bên cạnh lôi đài mới dừng lại. Tốc độ vậy mà so với ta còn nhanh hơn, đích xác có điểm ý tứ. Lâm Thành thập phần hưng phấn nhìn Trần Ảnh Thanh. Chiến đấu như vậy mới là hắn muốn. Người cũng không kém, thân thể rất mạnh, thừa nhận một đá của ta vậy mà không có việc gì. Trần Ảnh Thanh đầy mặt đạm nhiên nói. Trên thực tế nội tâm thập phần kinh ngạc, một đá vừa rồi hắn vận dụng võ kỹ Đoạn Thiên Cước, đây là chiêu thức hắn sử dụng lần nào cũng hiệu quả. Mỗi lần đối mặt địch nhân, một chân là có thể đem địch nhân đá cho tàn phế. Nhưng lần này đá trúng Lâm Thành, Lâm Thành lại không có bất luận cảm giác gì, trừ bỏ tượng trưng lui ra phía sau vài bước, liền một chút thương thế đều không có. Lực độ đôi bàn chân của người rất lớn, lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng muốn cho ta có việc gì, cần phải cường đại thêm 5 lần mới được, phải không? Khóe miệng của Trần Ảnh Thanh hơi hơi nhếch lên, thân thể lại một lần biến mất ở tại chỗ. Không tốt. Lâm Thành thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng chạy đến giữa lôi đài. Phanh một tiếng, quả nhiên Trần Ảnh Thanh lại tiếp tục một chân đá về phía hắn. Cũng may đi vào giữa lôi đài, bằng không một đá vừa rồi kia liền đem hắn đá xuống lôi đài. Lần này có chuẩn bị, Lâm Thành lui ra phía sau hai bước, liền ổn định thân hình. Gia hỏa này là đang dùng chân trêu đùa hắn, không lấy ra bản lĩnh thật xem ra không được. Lập tức Lâm Thành vận chuyển chiến võ thần điển, chỉnh thể thương lực tăng lên, năng lực càng đánh càng hăng mở ra. Trong cơ thể, một chữ chiến chợt lóe rồi biến mất. Trần Ảnh Thanh nhăn mày lại, hắn cảm giác khí thế trên người Lâm Thành thay đổi, trở nên càng cường đại hơn, ít nhất cường đại hơn gấp 10 lần. Người có công pháp tăng lên thương lực sao? Trần Ảnh Thanh đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Không sai. Lâm Thành gật đầu. Chiến võ thần điển không chỉ có thể tăng lên thực lực, còn có thể càng đánh càng mạnh. Địch nhân không thể nháy mắt hạ gục hắn, là hắn có thể vô hạn biến mạnh. Trần Ảnh Thanh rõ ràng không có thực lực nháy mắt hạ gục hắn. Như vậy, gia hỏa này thất bại đã trở thành kết cục đã định. Đây là chỗ cường đại của chiến võ thần điển. Không phải mạnh ở tăng lên thực lực, mà là mạnh ở càng đánh càng hăng. Là ta xem thường ngươi. Bất quá cho dù có công pháp tăng lên thực lực, người vẫn là không phải đối thủ của ta. Trần Ảnh Thanh tay phải vung lên, một thanh trường thương lập lòe hàn mang xuất hiện, hai chân phát lực, chân hướng về Lâm Thành thẳng tắp đâm tới. Một thương đơn giản, không có bất luận hoa chiêu cái gì, trực tiếp tỏa định khí tức của Lâm Thành. Bất luận Lâm Thành trốn tránh về nơi nào, đều trốn tránh không được. Đây là cường giả chân chính, chiến đấu là không có chiêu thức dư thừa, nhưng ra tay liền muốn lấy mạng người. Nhìn một thương thế tới rào rạt, khí thế cường đại, Lâm Thành tay phải vung lên, đồng dạng vũ khí xuất hiện, nhưng lại là một thanh thiết kiếm rỉ sét loang lổ. Không chỉ có Trần Ảnh Thanh ngây ngẩn cả người, ngay cả trưởng môn tông chủ cùng một chúng thiên kiêu dưới lôi đài đều ngây ngẩn cả người. Đệ nhất thiên kiêu bảng chiến đấu, bọn họ đương nhiên ở dưới quan khán, không có ai rời đi, thậm chí so với người ở ngày hôm qua còn nhiều hơn. Lâm Thành điên rồi, thanh kiếm kia sao có thể chống đỡ được Trần Ảnh Thanh tiến công? Người này vậy mà không đem Trần Ảnh Thanh để vào mắt, vậy mà lấy ra một thanh kiếm như vậy. Quá cuồng vọng. Theo lý thuyết Lâm Thành không phải là người cuồng vọng như thế, khẳng định còn có tay sau, hoặc chính là thanh kiếm này cùng trong tưởng tượng của chúng ta bất đồng. Trong số những người ở đây cũng có người thông minh, lúc này Lâm Thành sao có thể bất cẩn, thậm chí cuồng vọng. Khẳng định có chuẩn bị ở phía sau, dù sao không có khả năng đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Mà Trần Ảnh Thanh sau khi trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức hoàn toàn đánh lên tinh thần. Hắn cũng cho rằng Lâm Thành có tay sau, thanh kiếm này phòng trường chính là vì làm hắn khinh địch. Chút tài mọn, hắn là không có khả năng khinh địch. Lâm Thành suy tính không tồi, nhưng gặp được đối thủ là hắn, chú định sẽ thất bại. Trường thương đã bước đến trước mặt. Kết thúc. Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Từ khi bắt đầu tham gia thi đấu, hắn liền chưa có dùng tới vũ khí. Trần Ảnh Thanh cũng giống vậy, thực lực của hai người đều rất mạnh, có thể bức cho đối phương sử dụng vũ khí. Nhưng một khắc Lâm Thành lấy ra thiết kiếm kia, thi đấu cũng đã kết thúc. Người muốn chết sao? Vì sao còn không né? Trần Ảnh Thanh một bên tiến công Lâm Thành, một bên cau mày khẽ hô lên. Trong lòng hắn ẩn ẩn có một cỗ dự cảm xấu, nhưng Lâm Thành là con kiến siêu thần sư tầng thứ 95 mà thôi. Đối mặt công kích toàn lực của hắn, cho dù có chuẩn bị ở sau cũng không có khả năng ngăn trở đi. Dự cảm càng thêm mãnh liệt, hắn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể đánh lên tinh thần cảnh giác Lâm Thành. Trốn sao? Vì sao phải trốn? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó thiết kiếm nhẹ nhàng chém tới. Phanh một tiếng, thiết kiếm không thu hút chút nào cùng với trường thương va chạm ở bên nhau. Đinh một tiếng giòn vang, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trường thương của Trần Ảnh Thanh, mũi thương trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, bị Lâm Thành chỉnh tề chém đứt, phảng phất giống như chém vào trên đậu hũ, một kích bất kham. Trần Ảnh Thanh ngây ngẩn cả người, mọi người dưới lôi đài ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh, thật lâu không thể phục hồi lại tinh thần. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Lâm Thành một kiếm thế nhưng đem vũ khí của Trần Ảnh Thanh làm hỏng. Thành vũ khí kia vừa thấy liền biết thập phần lợi hại, nhưng chính là vũ khí thập phần lợi hại lại bị Lâm Thành hủy hoại. Nếu không phải bởi vì tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự rất khó tin tưởng thanh thiết kiếm không hề thu hút kia vì sao sẽ sắc bén như thế. Không có khả năng. Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Thiết kiếm của ngươi có lai lịch gì? Vì sao có thể dễ dàng hủy diệt chiến thiên thần thương của ta? Trần Ảnh Thanh đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành khẽ hô lên. Chiến thiên thần thương là vũ khí mà sư phụ hắn cho hắn. Cây thương này có thể gia tăng lực công kích của hắn, cũng là vũ khí mà trước kia sư phụ hắn đã từng dùng. Vốn tưởng rằng bằng vào một thương này có thể kết thúc chiến đấu, không ngờ chiến đấu không những không kết thúc, vũ khí còn bị hủy. Không có vũ khí, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Không, cho dù có cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Lâm Thành sử dụng thiết kiếm, hắn căn bản không phải đối thủ. Mấu chốt nhất, hắn phát hiện một bí mật, đó chính là thực lực của Lâm Thành còn đang nhanh chóng biến mạnh. Không sai, chính là biến mạnh, mỗi một giây đều tăng lên. Nếu vừa rồi thực lực của Lâm Thành chỉ có 5 phần, như vậy hiện tại đã biến thành 6 phần, lập tức liền sắp tới 7 phần. Chiếu theo tình huống diễn biến như vậy, hắn căn bản không đánh lại Lâm Thành, hoàn toàn bị Lâm Thành đè ép. Người này quá khủng bố, nào có người ở thời điểm chiến đấu càng ngày càng mạnh. Liên tính che giấu cảnh giới cũng không có khả năng từng chút một biến mạnh, hoặc là buông ra từng tầng cảnh giới, hoặc là không bỏ. Tuyệt đối không có khả năng giống như Lâm Thành một chút liền tăng mạnh. Kiếm của ta có lai lịch rất lớn, lớn đến mức ta cũng không biết. Lâm Thành cười nói, vậy thực lực của ngươi vì sao sẽ không ngừng tăng lên? Trần Ảnh Thanh lại tiếp tục hỏi. Trước khi xuất sư, sư phụ hắn nói cho hắn, hắn có được chiến thiên thần thương, đủ để khiêu chiến cường giả đệ nhất trong bảng xếp hạng cường giả, thậm chí có 6 phần nắm chắc có thể đánh thắng. Còn nói, toàn bộ linh giới trừ bỏ sư phụ hắn, chính hắn sẽ không có đối thủ. Nguyên bản cho rằng bằng vào thực lực của hắn có thể nhẹ nhàng đạt được vị trí đệ nhất trong bảng xếp hạng cường giả, không ngờ chiến đấu trận đầu tiên liền phải thất bại. Sư phụ lừa đảo này, trừ bỏ hắn là đánh không lại, còn có một Lâm Thành. Lão già này ở núi sâu đã lâu đều không hiểu biết linh giới đi, chẳng lẽ trận đầu tiên liền phải nhận thua hay sao? Hắn không cam lòng. Thực lực của ta không ngừng bay lên cùng với ngươi có quan hệ gì? Ngươi muốn nhận thua hay là tiếp tục chiến đấu? Lâm Thành mở miệng nói. Trần Ảnh Thanh lâm vào trầm mặc. Hắn không muốn nhận thua, hắn muốn chiến đấu, hắn muốn đánh bại Lâm Thành. Nhưng nhìn thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có thiết kiếm sắc bén trong tay, trong lòng hắn rất rõ ràng, chẳng sợ hai người như hắn cũng đánh không lại Lâm Thành. Người này chính là một kẻ yêu nghiệt, biến thái. Phía trước đã quá coi thường hắn, so với trong tưởng tượng của hắn càng cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Nếu không nói lời nào, ta sẽ đồng thủ, đao kiếm không có mắt, không cẩn thận giết chết người, đừng trách ta. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Trần Ảnh Thanh. Gia hỏa này rất kiêu ngạo, là thời điểm chèn ép hắn, làm hắn bớt đi vẻ kiêu ngạo. Phía trước không phải cho rằng chính mình rất lợi hại sao? Cũng bất quá chỉ là như thế. Ta Trần Ảnh Thanh cắn chặt hàm răng. Ta cái gì mà ta? Nhanh chóng làm ra quyết định, cho người thời gian 3 giây đồng hồ. Ta nhận thua. Giây tiếp theo, Trần Ảnh Thanh phảng phất giống như quả bóng cao su bị xì hơi, thập phần không cam lòng nói. Nhận thua? Trần Ảnh Thanh vậy mà nhận thua? Người nói vậy không phải vô nghĩa sao? Ngay cả vũ khí đều bị hủy hoại, không nhận thua thì làm gì? Đây lại không phải quyết chiến sinh tử, không cần thiết phải vứt bỏ tính mạng của chính mình. Lâm Thành này quả thực chính là quái vật, thực lực cường đại như thế, trách không được Du Nhàn đạo nhân sẽ làm thủ hạ của hắn. Ai, tuổi con trẻ đã là siêu thần sư tầng thứ 95, người này rốt cuộc đã tu luyện như thế nào? Các người không phát hiện sao? Thực lực của Lâm Thành còn đang biến mạnh, từng chút một, hiện tại hắn so với phía trước càng thêm lợi hại. Có người mắt sáng đã phát hiện năng lực càng đánh càng hăng của Lâm Thành. Không có biện pháp, nhiều người quan sát như vậy, muốn không cho người khác chú ý đều khó. Nhưng là liền tính chú ý lại như thế nào, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, căn bản không sợ người khác chú ý hắn. Toàn bộ linh giới, cường giả có thể cùng hắn đánh đến chẳng phân biệt thắng bại, hẳn là đã không tồn tại. Chư vị yên lặng một chút. Ngũ Thanh Đằng đứng ở trên lôi đài, đôi tay hơi hơi nhấc lên, chờ trường hợp an tĩnh lại mới tiếp tục mở miệng nói. Đệ nhất thiên kiêu bảng lần này chính là minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành. Chúc mừng ngươi, Lâm Thành. Chúc mừng, chúc mừng. Thật đáng mừng. Lâm Thành minh chủ, sự tình gia nhập Phi Kiếm Tông chúng ta có thể suy xét thêm hay không? Tức khắc, dưới lôi đài vang lên đông đảo thanh âm. Thực xin lỗi, hảo ý các vị lòng ta xin nhận. Lâm Thành nhìn tông chủ Phi Kiếm Tông cười nói: Lâm Thành minh chủ, hiện tại mời ngươi chọn lựa bảo vật đi. Vị trí đệ nhất có thể chọn lựa ra 500 kiện bảo vật. Ngũ Thanh Đằng đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói, ngay sau đó tay phải vung lên, trên lôi đài bày đủ các loại bảo bối, có thần binh lợi khí, có thiên tài địa bảo, nhưng mấy thứ này đều không phải Lâm Thành muốn. Ở bên trong thuận tiện chọn lựa vài món, liền đi xuống lôi đài, cả vốn lẫn lời trả lại cho Du Nhàn đạo nhân. Lâm Thành minh chủ, ngươi liền từ bỏ sao? Ngũ Thanh Đằng hơi hơi sửng sốt, liền chỉ lấy vài món như vậy sao? Từ bỏ, phân cho những người khác đi. Lâm Thành không thèm quan tâm nói, mấy thứ này đối với hắn một chút đều không có tác dụng, nếu là thật sự hữu dụng cũng sẽ không có người lấy tới tham gia thi đấu. Duy nhất hữu dụng chính là Minh Hà Chi Tinh. Phòng trường trong số bảo vật tại bảng xếp hạng cường giả, liền chỉ có Minh Hà Chi Tinh là chân quý nhất. Đến lúc đó tuyệt đối có rất nhiều cường giả muốn đạt được đệ nhất, như vậy mới có thể nhận được Minh Hà Chi Tinh. Vậy được rồi. Ngô Thanh Đằng cũng không cưỡng cầu, mấy thứ này Lâm Thành chướng mắt cũng bình thường. Nói thật ra, ngay cả hắn đều chướng mắt, duy nhất nhìn chúng vài món còn bị Lâm Thành cầm đi. Gia hỏa này không chỉ có thực lực mạnh, ngay cả ánh mắt cũng thực tốt. Trần Ảnh Thanh, đến phiên ngươi, đi lên lựa chọn đi. Không cần. Trần Ảnh Thanh lạnh lùng nói, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Hắn không nghĩ ra, chính mình thường lượng mạnh như vậy, vậy mà bại bởi Lâm Thành. Sư phụ hắn được xưng là đệ nhất linh giới, thân là đồ đệ, bất luận thường lực hay là thiên phú đều là tồn tại yêu nghiệt. Liền tính như vậy, còn không thể so với một con kiến xuất binh vô cớ. Liền tính không có thanh thiết kiếm kia. Theo thời gian trôi đi, hắn cảm giác chính mình cũng không đánh lại Lâm Thành. Phòng trường Lâm Thành chỉ có sư phụ hắn mới có thể đối phó, mà sư phụ hắn là tồn tại đệ nhất linh giới. Nói như vậy, Lâm Thành cũng đạt tới vị trí đệ nhất, cùng với sư phụ hắn có thể đứng ngang hàng. Một chốt nhân, hiện tại Lâm Thành mới chỉ là siêu thần sư tầng thứ 95. Giờ phút này, hắn đã chịu đả kích trầm trọng. Chúng ta đi trở về đi, nửa tháng sau tham gia bảng xếp hạng cường giả. Lúc này, Lâm Thành nhìn về phía Du Nhàn đạo nhân. Được. Du Nhàn đạo nhân gật đầu. Đối với Lâm Thành đạt được đệ nhất, hắn cũng không có bất luận kích động cùng với vui sướng cái gì. Còn không có tham gia thi đấu, hắn liền biết vị trí đệ nhất chính là Lâm Thành. Chẳng qua nửa đường nhảy ra Trần Ảnh Thanh, phía trước còn vì Lâm Thành lo lắng một chút, sau đó mới đem lo lắng buông xuống. Thực lực của Trần Ảnh Thanh không phải là nhỏ, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Thực mau, Lâm Thành mang theo Du Nhàn đạo nhân lập tức bay đi. Thấy Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân rời đi, Trần Ảnh Thanh nhanh chóng đuổi theo, bay ra khỏi địa bàn của Ngũ Hành Môn. Lâm Thành quay đầu nhìn lại, phát hiện Trần Ảnh Thanh vậy mà đi theo chính mình. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Lâm Thành ngừng lại phi hành, nhìn Trần Ảnh Thanh nói. Đại lộ hướng lên trời, ta có đi theo ngươi sao? Trần Ảnh Thanh ra mặt dày nói, hắn đích xác là đi theo Lâm Thành, muốn nhìn một chút gia hỏa này làm như thế nào tu luyện, còn có át chủ bài gì. Đương nhiên, những lời này hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Nếu ngươi muốn gia nhập Tề Thiên Minh, ta thập phần hoan nghênh. Không gia nhập liền mời ngươi không cần đi theo. Có đi theo hay không, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Trần Ảnh Thanh nói. Một cường giả theo ở phía sau, còn không phải là người một nhà, đương nhiên không được. Và nhất ở phía sau làm động tác nhỏ gì, vậy liền rất nguy hiểm. Tề Thiên Minh là thế lực của ngươi sao? Trần Ảnh Thanh hỏi. Vô nghĩa, không nghe được bọn họ gọi ta là minh chủ sao? Đương nhiên là thế lực của ta. Vậy được, ta gia nhập Tề Thiên Minh của ngươi. Bất quá ta sẽ không thể nguyện trung thành với Tề Thiên Minh, nhưng cũng sẽ không làm chuyện phản bội Tề Thiên Minh. Nói thật cho ngươi biết đi, mục đích của ta là đánh bại ngươi. Muốn đánh bại một người, cần thiết phải thâm nhập hiểu biết hắn, như vậy mới có thể có 100% nắm chắc. Trần Ảnh Thanh đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Vì đánh bại ta, vậy mà ngươi nguyện ý gia nhập Tề Thiên Minh của ta sao? Cũng tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập. Chờ trở về liền giúp ta tiêu diệt thế lực lớn ở khu Minh Hà. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Trần Ảnh Thanh. Tay đấm miễn phí, không cần thực uổng phí. Lợi dụng hắn khống chế linh giới cũng có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không được, chỉ có thời điểm Tề Thiên Minh có nguy hiểm ta mới có thể ra tay. Vậy ta còn muốn ngươi có ích lợi gì? Ngươi vẫn là từ nơi nào trở về nơi đó đi thôi. Dứt lời, Lâm Thành mang theo Du Nhàn đạo nhân tiếp tục bay đi, không để ý tới Trần Ảnh Thanh. Nếu không muốn làm tay đấm, cũng không muốn thề nguyện trung thành với Tề Thiên Minh, cho dù là cường giả, Lâm Thành cũng sẽ không muốn nhận lấy hắn. 4 ngày sau, tại trên không Tề Thiên Thành, thuộc U Ám Vực trong khu Huyền Minh, Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, Trần Ảnh Thanh cũng đi theo vào. Ta nói, người có thể đừng đi theo ta được hay không? Lâm Thành có chút buồn bực, dọc theo đường đi, gia hỏa này đều đi theo hắn, quảng cũng quảng không ra. Gia hỏa này còn ra mặt dày nói chính mình không có đi theo, chỉ là muốn đi Tề Thiên Thành của hắn du ngoạn. Ta đi theo ngươi sao? Không có. Ngươi còn có Minh Hà Chi Tinh không? Nếu có, ta thật ra có thể cho ngươi đi theo. Lâm Thành đột nhiên nhìn Trần Ảnh Thanh hỏi. Minh Hà Chi Tinh là hắn lấy ra tới, nói không chừng còn có. Phía trước vậy mà quên hỏi hắn. Mà kệ có hay không, hỏi một chút cũng không có gì, vạn nhất có thì sao? Có, cho ngươi cũng được, nhưng là ngươi phải trả lời ta một vấn đề, hơn nữa thề không có cả ta. Trần Ảnh Thanh đột nhiên mở miệng nói. Minh Hà Chi Tinh là sư phụ hắn từ Minh Hà lấy ra, tổng cộng có 3 khối. Sư phụ hắn dùng 1 khối, còn giữ lại 2 khối. Một khối cầm đi báo danh bảng xếp hạng cường giả, còn có 1 khối ở trên người hắn. Thứ này có rất nhiều tác dụng, có thể chế tạo binh khí, cũng có thể trực tiếp bố trí trận pháp, càng có thể luyện chế thành đan dược. Nhưng với hắn mà nói, không có một chút tác dụng. Thật sao? Lâm Thành sắc mặt vui vẻ. Có thể nhận được Minh Hà Chi Tinh, hắn liền không cần tham gia bảng xếp hạng cường giả. Bảng xếp hạng cái gì đều là hư danh, chỉ có bản thân thực lực cường đại mới là vương đạo. Hắn tin tưởng bên trong linh giới có rất nhiều cường giả đều có được thực lực tiến vào bảng xếp hạng, nhưng lại không có tham gia. Người ta căn bản trướng mắt những thứ đó, có thời gian này còn không bằng tu luyện. Đương nhiên, Trần Ảnh Thanh đầy mặt trịnh trọng gật đầu. Vậy ngươi hỏi đi, muốn biết chuyện gì tùy tiện hỏi. Lâm Thành đầy mặt hưng phấn nhìn Trần Ảnh Thanh. Hắn đã đoán được gia hỏa này muốn hỏi cái gì, tuyệt đối là sự tình về tu luyện. Quả nhiên. Ngươi nói cho ta, vì sao thời điểm ngươi chiến đấu thực lực sẽ gia tăng? Hắn quan tâm nhất chính là vấn đề này, cũng là nguyên nhân hắn nhận thua. Bởi vì thực lực của Lâm Thành không ngừng biến mạnh, đánh tiếp cũng là tự dưng lấy nhục. Nếu không có năng lực này, chẳng sợ Lâm Thành có thiết kiếm sắc bén, hắn cũng sẽ không có khả năng nhận thua. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.